Phân cửu tất hợp, chương 27, Lăng Xê, gocchuyenaudio.com. Thời tiết thành phố B thay đổi thất thường, vừa nắng chói chang hai ngày, giờ đây lại có dấu hiệu sắp mưa, chân trời chuyển đen kịt vì thời tiết, quay phim cũng không quá thuận lợi, vốn dĩ cốt truyện vườn trường không nhiều lắm, đạo diễn Triệu muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè quay xong các cảnh ở trường học, nào biết thời tiết không phối hợp, thấy kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, đạo diễn Triệu không khỏi sốt ruột, Ngư Hi cùng mọi người đều phải tăng ca. 4 giờ chiều toàn bộ phim trường đều bận rộn, Ngư Hi đang cúi đầu đọc kịch bản, đạo diễn Triệu gọi. Ngư Hi ngẩng đầu thấy đạo diễn đang vẫy tay với mình, trung thần nhận lấy kịch bản cô đưa, Ngư Hi chạy nhanh đến chỗ đạo diễn Triệu. Lát nữa chúng ta quay cảnh chia tay, sau đó sẽ quay lại phân đoạn trước. Hai người thử diễn chung tìm cảm giác đi, Ngư Hi nhíu mày, quay cảnh chia tay trước, Kỳ Lâm Phong đáp lại, đạo cụ cho cảnh tiếp theo có chút vấn đề, đạo diễn Triệu gật đầu. Ừ, nên chúng ta quay cảnh chia tay trước, không cần nóng vội, hai người cứ chuẩn bị, đạo cụ với bối cảnh đều cần thêm chút thời gian. Ngư Hi hít vào, vâng, chờ đến khi đạo diễn rời đi, Kỳ Lâm Phong đi theo Ngư Hi. Chị Hi, chị xem kịch bản trước, lát nữa chúng ta diễn thử. Ngư Hi gật đầu, ừ, vừa dứt lời, trung thần đã đi đến bên cạnh Ngư Hi nói. Vào phòng nghỉ lấy kịch bản cho chị, trung thần ngơ ngác một lúc. Đổi cảnh ạ, Ngư Hi gật đầu, ừ, đổi, trung thần đáp ứng, quay lại phòng nghỉ, Ngư Hi ngồi trên ghế, đang chuẩn bị cúi đầu, bên cạnh chợt có người ngồi xuống. Mạc Ninh Hoan cầm hai chai nước trên tay, bối rối nhìn Ngư Hi thấy cô ấy nhìn sang, mặt cô đỏ lên, lắp bắp. Nữ thần uống nước đi ạ, Ngư Hi nhìn chai nước là vị mình thích, xem ra Mạc Ninh Hoan tìm hiểu về mình không ít, quả nhiên là fan ruột. Cô nhận lấy, mở nắp nhấp môi, cảm ơn, Mạc Ninh Hoan lập tức lắc đầu, mặt đỏ lên. Không cần, nữ thần đang đọc kịch bản ạ. Mạc Ninh Hoan vốn không cần tham gia cảnh quay ở trường học, vai diễn của cô là đồng nghiệp của Ngư Hi, đến phân đoạn đi làm mới có cảnh, nhưng khoảng thời gian này cô không có thông cáo, dứt khoát nói với người đại diện muốn đến đoàn phim quan sát các tiền bối. Người đại diện biết Ngư Hi tất nhiên rất vui mừng, nếu có thể lăng xê một chút thì càng tốt. Thế nên người đại diện của Mạc Ninh Hoan không chỉ đồng ý còn tự mình lái xe đưa cô đến đây. Mạc Ninh Hoan đã đến 2 ngày, trừ việc nghiên cứu kịch bản thì chính là xem Ngư Hi diễn, đôi mắt mê mẩn còn không dám chớp một lần. Đoàn phim có người trêu đùa, có người cười nhạo, có người châm chọc, cô hoàn toàn không để bụng, chỉ một lòng nhào vào nữ thần của mình, chú ý đưa nước uống đưa đồ ăn, nếu không phải nhát gan, cô còn muốn xoa vai đấm lưng cho Ngư Hi nữa. Ngư Hi nghe tiếng gọi, mím môi, em gọi tôi Ngư Hi là được rồi. Vậy sao được, Mạc Ninh Hoan lập tức đứng lên, sao em có thể gọi thẳng tên chị ạ? Ngư Hi bị động tác khoa trương kia chọc cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm, trái tim nhỏ bé của Mạc Ninh Hoan nhảy bình bịch, khuôn mặt tròn trở nên đỏ hồng, cô vò đầu, có chút ngượng ngùng. Chọn một đi, gọi tôi Ngư Hi, hoặc là Hi Hi. Nội tâm Mạc Ninh Hoan nhảy ra hai chữ ôi vãi hi. Đầu óc choáng váng, bụng lại như mờ cờ, há miệng muốn gọi Ngư Hi, lại không biết phải gọi thế nào, cuối cùng cắn răng nói. Vậy em gọi chị là Ngư Lão Sư, được không ạ? gocchuyenaudio.com Ngư Hi thấy cô bé chỉ vì cách xưng hô mà bối rối rất lâu, bỗng chốc nhớ lại trước kia. Khi cô và Giang Tĩnh Bạch ở bên nhau, hai người vẫn gọi thẳng tên thật của đối phương, nhưng làm thế nào cũng không quen miệng được, mỗi lần gọi Tĩnh Bạch đều có cảm giác hết sức thẹn thùng. Một lần vào tiết tự học buổi tối, các bạn học đều đã rời đi gần hết, Giang Tĩnh Bạch vẫn còn ôn bài, cô đi qua muốn nhắc phải về phòng, lại bị kéo xuống ngồi bên cạnh. Xung quanh còn mấy bạn học chưa đi đang xì xào thảo luận chuyện bài tập, hai cô dựa đầu vào nhau, Ngư Hi nhỏ giọng hỏi. Sao thế, Giang Tĩnh Bạch bình thản nhìn cô cuối cùng mới nói. Chơi trò mình viết cậu đoán không? Ngư Hi gật đầu, chơi, Giang Tĩnh Bạch đặt tay cô trong tay mình, cúi đầu viết chữ, Ngư Hi lúc ấy chỉ mải mê nhìn góc nghiêng xinh đẹp cùng biểu cảm nghiêm túc của cô ấy, hoàn toàn không để ý xem trong lòng bàn tay đang được viết gì, đến khi Giang Tĩnh Bạch viết xong ngẩng đầu, hỏi. Chữ gì đây, cô sừng sốt, nũng nịu, cậu viết lại đi, Giang Tĩnh Bạch cười, gật đầu viết lại lần nữa. Lần này cô không dám phân tâm, chăm chú nhìn vào động tác của người kia, đầu ngón tay ấm áp lướt trên lòng bàn tay mình, mang đến từng đợt run rẩy, cô nén xúc động muốn nắm chặt tay Giang Tĩnh Bạch ghi nhớ hai chữ kia. Tĩnh Bạch, vừa gọi cái tên này ra, Ngư Hi cười một tiếng, Giang Tĩnh Bạch nhìn nụ cười kia, ánh đèn dây tóc chiếu vào đôi mắt sáng như sao trời. Nữ thần, có phải chị không thích cách gọi này? Mạc Ninh Hoan thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói chuyện, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua nhìn người khác. Ngư Hi hoàn hồn, lắc đầu. Không phải, tôi rất thích. Mạc Ninh Hoan cười sán lạn. Vậy em gọi chị là Ngư Lão Sư nhé à? Ngư Hi cười, không nói gì nữa. Quyết định cách gọi xong, Mạc Ninh Hoan cúi đầu, cắn môi nói. Ngư lão sư, có chỗ này em không hiểu lắm, muốn hỏi ý kiến của chị được không ạ? Ngư Hi nghiêng đầu, chỗ nào? Mạc Ninh Hoan thấy cô đột nhiên nghiêng mình đến, bên mũi còn quanh quẩn hương thơm, đầu óc lập tức choáng váng, cô nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm góc nghiêng xinh đẹp của Ngư Hi, ngón tay chỉ vào kịch bản hơi run. Chỗ này ạ? Ngư Hi nhìn vào kịch bản cười. Chỗ này rất đơn giản, em chỉ cần biểu đạt hai loại tâm trạng, tiện nhất là dùng ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể không cần quá khoa trương. Trung Thần ra khỏi phòng nghỉ liền thấy Mạc Ninh Hoan cùng Ngư Hi dựa vào nhau nói chuyện, hình ảnh này dường như rất hay xuất hiện suốt hai ngày nay, chỉ cần Ngư Hi diễn xong, Mạc Ninh Hoan liền bay đến, Ngư Hi bình thường không thay đổi sắc mặt với bất kỳ người nào, lúc này thái độ cũng khác đi, rõ ràng cho phép cô ấy đến gần mình. Nếu không phải vì Mạc Ninh Hoan là nghệ sĩ, Trung Thần thật sự có loại cảm giác khó giữ bát cơm của mình. Không cần đưa nước, không cần che nắng, không cần quạt mát, Trung Thần giống hệt phông nền, như một người không tồn tại. Cô cầm kịch bản, vừa mới chuẩn bị đi qua liền nghe thấy có người gọi. Trợ lý Trung, cô quay đầu thấy Đào Ỷ Đồng ngồi cách đó không xa, ngoắc tay với mình. Pha giúp tôi một cốc cà phê, cảm ơn. Trung Thần vừa định từ chối, liền nhớ đến lời dặn của chị Bạch. Bây giờ chị không dành chọn trợ lý cho em ấy, nhờ em vất vả một chút chạy hai bên ở đoàn phim vậy. Trung Thần gật đầu, được rồi, cocchuyenaudio.com. Nói xong chạy đến bên Ngư Hi đưa kịch bản, rồi mới đi qua chỗ Đào Ỷ Đồng lấy cốc pha cà phê xong đặt xuống bàn, liền nghe được Đào Ỷ Đồng đang nói chuyện cùng người khác. Trung Thần vốn không có ý định nghe lén người ta nói chuyện, nhưng Đào Ỷ Đồng luôn nhắc đến tên Ngư Hi hết lần này đến lần khác. Chắc chắn là lại nói xấu Ngư Hi. Trung Thần ôm ý nghĩ này, lượn lờ bên cạnh Đào Ỷ Đồng, không chịu rời đi. Cô gái ngồi cạnh Đào Ỷ Đồng hỏi, mấy người có để ý không, Ngư Hi với Mạc Ninh Hoan dạo này rất thân nha. Không phải Mạc Ninh Hoan thích cô ấy sao, người ta muốn được bám đuôi đấy chứ. Chuyện tiên hiệp hay, muốn được bám sao, sao không cần, chính ai đó nói, miếng thịt đến bên miệng sao có thể không ăn. À, hóa ra là có ý này. Mấy người thì thầm nói nhỏ khiến Trung Thần phát cáu, vừa định ho khan liền nghe Đào Ỷ Đồng nói. Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, Ngư Hi không quan tâm đến sắc đẹp cô bé kia đâu. Nhưng thật ra tôi lại nghe được tin này, mọi người súng lại nhìn cô, ngay cả Trung Thần cũng không tự chủ dựng tai lên, Đào Ỷ Đồng cố ý hạ giọng. Tôi nghe nói, người đại diện của cô ấy muốn cô ấy tiếp cận Ngư Hi nhiều hơn, đến khi quay phim sẽ tiện lăng xê. Dù sao Ngư Hi vừa mới thừa nhận mình là đồng tính, còn là cái tên lớn, đối với Mạc Ninh Hoan vừa mới xuất đạo mà nói, cô ấy là cái cột lăng xê trăm lợi không một hại. Dù gì cũng là lăng xê, không phải thật lòng, đến lúc nổi tiếng chỉ cần đưa đẩy nói hai người là bạn bè liền được. Đúng là một bước đệm tuyệt vời. Mọi người bừng tỉnh, lập tức có người nói. Tôi biết ngay mà, bảo sao Mạc Ninh Hoan bám Ngư Hi như vậy, hóa ra là muốn lăng xê. Hôm trước tôi còn thấy có người chụp trộm hai người đấy. Thật không, hình như tôi cũng nhìn thấy. Nói sao biết vậy, bình thường nếu có chuyện phát sinh còn chưa tận mắt nhìn thấy, những lời bịa đặt đã xuất hiện trước cùng lắm về sau nói một câu nhìn nhầm, biến mọi chuyện thành một trò đùa vô hại. Nhưng với một số người, đây lại là dấu vết nặng nề trong lòng. Trung Thần đến bên cạnh Ngư Hi ngồi xuống, thấy Ngư Hi vẫn đang thảo luận kịch bản cùng Mạc Ninh Hoan, nói. Hi hi, anh Lý nhờ em bảo chị qua thử trang một lát. Ngư Hi nhíu mày, thử trang, ngày sau cô đó hiểu ra, có thể vì cảnh diễn tiếp theo khác trước cô đứng dậy nói với Mạc Ninh Hoan. Lát nữa tôi quay lại, em tự xem trước đi. Mạc Ninh Hoan gật đầu. Vâng, Ngư lão sư. Thái độ một mực cung kính, bình thường Trung Thần thích dáng vẻ lễ phép này, tuy rằng cướp nhiều việc của mình, nhưng cô biết Mạc Ninh Hoan vẫn là người hâm mộ của Ngư Hi, lại đối xử với Ngư Hi vô cùng chân thành, cô mới dung túng cô ấy ở cạnh Ngư Hi, không nghĩ, người này lại chỉ muốn lăng xê bản thân. Vẻ mặt Trung Thần rất không vui. Ngư Hi đi đến phòng trang điểm, lúc vào cửa đụng phải anh Lý, cô chào hỏi. Anh Lý, anh gọi em sao? Anh Lý ngạc nhiên, đâu có. Ngư Hi quay đầu, nhìn về phía Trung Thần. Chuyện gì thế? Trung Thần gãi đầu tỏ ra vô tội. Chắc là em nghe nhầm. Ngư Hi vòng tay trước ngực vẫn cầm kịch bản cười như không cười. Nói rõ ràng, đôi mắt sáng như lửa không có ý cười, cằm kéo căng, sống lưng thẳng tắp, khí thế đột nhiên hạ xuống. Trung Thần im lặng vài giây, ngẩng đầu. Hi hi, Mạc Ninh Hoan cố ý tiếp cận chị. Cô ta muốn bám theo chị để lăng xê cho mình. Chị đừng đến gần cô ta nữa. cocchuyenaudio.com. Ngư Hi nhìn đôi mắt lo lắng của cô ấy, lông mày hiện lên sắc bén, cười bất đắc dĩ. Lại nghe chuyện linh tinh ở đâu? Với tính cách của Trung Thần, em ấy sẽ không nghĩ xấu về người khác như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên thế này. Trung Thần hít sâu, cúi đầu. Nghe được trong đoàn phim. Ngư Hi, yên tâm, chị có chừng mực. Nhưng Trung Thần nói đúng, cô quả thật quá thân thiết với Mạc Ninh Hoan, câu nói kia coi như một lời nhắc nhở. Trung Thần nghe vậy thở phào. Vậy chị nhớ không được tiếp xúc quá nhiều với cô ta đấy. Ngư Hi cười, biết rồi. Trung Thần nhẹ lòng, đi theo Ngư Hi trở lại. Mạc Ninh Hoan đang đọc kịch bản chờ cô quay lại, nhìn thấy Ngư Hi lập tức cong môi cười. Ngư lão sư, chị về rồi. Trung Thần đứng sau Ngư Hi nín thở chờ Ngư Hi nói em đi đi, tôi muốn đọc kịch bản, không ngờ, Ngư Hi lại cười nói. Ừ, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Tiếp tục thôi, Mạc Ninh Hoan hớn hở chỉ vào kịch bản. Đây à, Trung Thần, đã nói không nên tiếp xúc quá nhiều mà. Cô bĩu môi đứng cạnh Ngư Hi, không chú ý dưới tảng cây kia có người đang đứng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mình, đôi mày thỉnh thoảng nhăn lại. Trợ lý Giang Tĩnh Bạch hỏi, Giang Tổng, có vấn đề gì à? Giang Tĩnh Bạch nhìn hai người kề sát cạnh nhau, đầu trái tim như bị kim đâm vào, đau đến nỗi khiến sắc mặt trắng bệch, bàn tay cô từ từ nắm chặt trầm giọng nói. Không có gì, trợ lý thấy cô vẫn nhìn về phía trước không chớp mắt nhỏ tiếng nhắc nhở. Giang Tổng, sắp đến giờ họp rồi. Giang Tĩnh Bạch trầm mặc một lúc gật đầu, từ ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngư Hi không rời. Ngư Hi phát hiện phía sau có ánh mắt khác thường, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy dưới tảng cây trống không, gió thổi qua tán lá, nhấc lên lay động thật nhỏ cách trương.